Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1520, chương 1521, yêu tộc liên quân đại chiến thiên nhân tộc liên quân. Linh hồ giới, thiên xà lôi hồ, nước hồ như một cái thiên xà cong khúc tam ngàn dặm. Vô số lôi đình ở trong nước hồ lén lút, thả ra kinh khủng lôi uy. Nó là linh hồ giới Nam Bộ bên bờ một cái loại cực lớn hồ. Miêu điều Anna, không thấy từ đầu đến cuối, là một cái được trời ưu đãi, chống đỡ ngoại giới tấm chắn thiên nhiên. Bây giờ, khói lửa chiến tranh đã lan tràn tới thiên xà lôi hồ. Nước hồ sôi trào gầm thét, năng lượng va chạm rung trời động địa. Hơn 10 triệu yêu tộc đại quân cùng hơn 15 triệu thiên nhân tộc liên quân chém giết chung một chỗ. Lưỡi dao sắc bén, khói độc, lôi đình, thiên hỏa, thánh quang, từng đạo hoàn toàn bất đồng năng lượng va chạm giao hội. Đem điều này cực kỳ đồ sộ hồ hất được long trời lỡ đất. Yêu tộc đại quân canh giữ ở linh hồ giới một bên, chiếm cứ địa lợi. Một bên khác là thiên nhân tộc liên quân, đang điên cuồng tấn công. Từng chiếc huyết tộc thuyền bè, bị sinh hoạt tại thiên xà lôi hồ lôi trúc yêu tộc lật. Hư linh tộc sợ sấm, tu vi không cao khoảng chừng hồ bên kia gào thét. Ca sướng đến, reo hò, chính là không dám qua sông. Đối với yêu tộc, uy hiếp lớn nhất chính là thiên nhân tộc quân đội. Bọn họ tinh thông đủ loại hợp kích đại trận, ngăn cách lôi đình, còn có thể bay trên trời, nắm giữ chế không quyền. Yêu tộc đại quân phía trước, có mấy vạn đóa dáng vóc to đóa hoa màu đen đang đung đưa. To lớn nụ hoa có chút co rúc lại, sau đó chợt hướng bầu trời phun tới, một đoàn một dạng ẩn chứa đáng sợ cực kỳ độc tố năng lượng pháo. Liền có thể đem thiên nhân tộc giống như đánh con muỗi như thế. Đánh xuống, bọn họ là linh hồ giới lánh đời yêu tộc, đen độc yêu hoa nhất tộc, với đen độc trong hồ chui từ dưới đất lên, xâm nhiễm nọc độc trăm năm đắc đạo, khởi bước dục linh cảnh, từng cái vóc người như cây trúc, giơ lên hai cánh tay như lưỡi hái, bốn cái chân, toàn thân bích lục loại người hung yêu. Ngồi ở hùng tráng tê nghiêu tinh thượng, theo lần lượt đụng, không ngừng thu cắt sông lên bờ huyết tộc sinh mệnh, thần xà nhất tộc số lượng không nhiều. Ở trên cao ngàn vạn yêu tộc trong đại quân, vẻn vẹn có triệu số, nhưng là, bọn họ nhưng là cường hãn nhất chủ lực. Từng cái xà nhân tạo thành chiến trận, sử dụng đủ loại kỳ dị chú pháp, đem tới tập địch nhân xé. Hoặc là vạn tiễn xuyên tâm mà chết, hoặc là độc sát, hoặc là rút ra sinh mệnh, hoặc là đủ loại ngũ hành cạm bẫy. Tóm lại thập phần thâm độc cay độc, có thể hành hạ địch nhân, liền tuyệt không để cho địch người chết được quá thoải mái. Cũng chính là loại chiến đấu này phong cách, ở trình độ nhất định hạ, đè xuống địch nhân khí thế, ở trên bầu trời. Có năng lượng màu vàng óng cùng năng lượng màu xanh lam lẫn nhau đụng. Mỗi một lần đụng cũng có thể đem trên trăm dặm bầu trời chấn như muốn băng liệt. Hai vị hợp đạo cảnh siêu cấp đại năng, đang ở trên nhất không chém giết. Giở tay nhấc chân là được hủy thiên diệt địa. Một cái nắm giữ đen nhánh đến eo tóc dài. Mặt mũi thanh lệ tuyệt tục xà nữ. Tay thuận cầm thần khí sáng thế chu tà kiếm đang chiến đấu. Mỗi một lần chạm kích, cũng có thể thả ra vô tận ánh sáng thần thánh vàng óng. Nàng chính là linh hồ giới liên quân cao nhất thống lĩnh. Hắc linh xà đối diện, có một người hình khô lâu, toàn thân nó trong suốt lại hiện lên xanh thẳm sáng bóng. Đầu đặc biệt lớn. Cùng thân thể hoàn toàn không thành tỷ lệ, đầu khô lâu cơ hồ chiếm cứ thân thể một nửa, nhìn có chút tức cười, bề ngoài rất đặc biệt, nhưng không ai dám cho cười nó, bởi vì nó là hư linh khu vực hợp đạo cảnh siêu cấp đại năng. Hơn nữa là tột cùng nhất một cái, thực lực cực kỳ khủng bố, dõi mắt toàn bộ đại lục. Cũng là tiểu hài nghe được nó danh hiệu cũng sẽ bị hù dọa khóc cái loại này. Nếu là có người biết nó đã từng làm gì sự tình, sợ rằng liền cười cũng không cười nổi. Nuốt thần khô lâu, cười một tiếng tàn sát mãn tộc, giận dữ có thể nuốt thần. Lúc này nó đầu lâu cằm có chút cong lên, tựa hồ đang cười, một tay cầm đỏ như màu máu lưỡi hái, một tay nắm cái ám màu đen bảo châu, đang cùng Hắc Linh xà chiến có qua có lại, không có bất kỳ rơi xuống hạ phong dấu hiệu. Ở toàn bộ Thái Sơ đại lục, sáng thế thần linh trở xuống, có thể cùng Hắc Linh xà chiến cân sức ngang tài siêu cấp đại năng, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nuốt thần khô lâu đoán một cái, nó cũng là linh hồ giới trận chiến này tối kẻ địch cường hãn. Ngoại trừ nó bên ngoài, còn có một đầu hồng hoang xa cổ thần yêu, đang cùng một cái thần xà tộc nam tử chiến đấu. Hai vị này cũng là hợp đạo cảnh siêu cấp đại năng. Hồng hoang xa cổ thần yêu có đông phương long thân thân thể, dưới thân thể mới có 8 cái đạp hỏa vân chân ngựa. Ở nơi cổ càng là phân hóa ra 100 như thủy xà một loại cổ. Từng cái phía trên cổ không có cùng đầu, có đầu bò, có đầu dê, có người thủ, có rắn thủ, có long thủ, có điểu thủ, mỗi một cái sọ đầu cũng có thể thả ra một loại cực kỳ đặc biệt thuật pháp. Ngay trước mọi người nhiều thuật pháp hoàn mỹ phối hợp thời điểm là có thể bộc phát ra cực kỳ khủng bố lực lượng. Vị kia hợp đạo cảnh thần xà tộc nam tử, bởi vì không cùng tầng suất thuật pháp, chiến đấu bắt đầu rơi xuống hạ phong, chỉ có thể khổ khổ chống đỡ. Thiên nhân tộc cũng có cường giả hạ xuống, lục đại thiên khải cảnh nguyên soái uy áp toàn bộ thiên xà lôi hồ, yêu tộc liên quân chung có thể chính diện cùng mấy vị nguyên soái đối chiến, chỉ có một vị diện cho thanh lệ, có màu trắng đuôi rắn nữ tử. Nàng ở mười mấy năm trước từng danh chấn toàn bộ đại lục, có người nói nàng là tân tấn hợp đạo cảnh siêu cấp đại năng, có người nói nàng là đã từng vẫn lạc, bây giờ khởi tử hoàn sinh bạch xà nữ đế, nhưng nàng đối ngoại nhân tự xưng danh hiệu lại thập phần đơn giản giản dị, tên là Bạch Linh Xà. Bạch Linh Xà tay cầm âm dương song kiếm, quần trắng ở trên không nở rộ, như lăng không vũ động thần nữ, một kiếm kích thích âm dương, nhật nguyệt huyền không, một kiếm sợ diệu thiên địa, nghịch chuyển càn khôn. 6 cái thiên khải cảnh nguyên soái, nếu là tạo thành chiến trận hợp kích, đủ để sánh bằng 2 vị lão bài hợp đạo siêu cấp đại năng. Bây giờ bọn họ chiêu thức dốc hết, lại bị một cái Bạch Linh Xà tất cả tẫn chặn. Trên bầu trời, cao cấp nhất tầng thứ chiến đấu còn đang vô cùng sốt ruột. Trên mặt đất, 2 phe đại quân giao chiến, yêu tộc liên quân đã dần dần xuất hiện vẻ bại. Theo càng ngày càng nhiều thiên nhân tộc liên quân vượt qua thiên xà lôi hồ, yêu tộc liên quân áp lực bắt đầu gia tăng. Dù sao đối phương số lượng so với chúng nó nhiều 5 triệu. Như vậy không đến tổn hại công kích, yêu tộc thương vong không thể tránh khỏi đang nhanh chóng gia tăng. Ngàn vạn đại quân rất nhanh thì bị cắt giảm tới 800 vạn. Thiên nhân tộc liên quân vẫn còn có hơn 11 triệu. Thật tiếp tục như vậy, sợ rằng toàn bộ cường giả yêu tộc cũng phải bị không sợ chết thiên nhân tộc liên quân cho tươi sống hao tổn, toàn quân bị diệt. Hắc Linh Xà đang cùng nuốt thần khô lâu kịch chiến, hoàn toàn đang không xuất thủ trợ giúp. Một tiếng kinh thiên động địa nổ vang, năng lượng màu đỏ ở bầu trời nổ lên, kích động mấy trăm dặm, một cái cả người bao phủ ngọn lửa màu vàng thần sắc tộc nam tử, huyết sái trường không, từ không trung rơi xuống. Trước ngực hắn có một hình tròn lỗ máu, vẫn có đáng sợ cực kỳ năng lượng ở vết thương tàn phá. Kim Dương Xà Đế, Bạch Linh Xà thấy một màn như vậy, tâm thần một trận rung động. Kim Dương Xà Đế là thần xà nhất tộc hợp đạo cảnh siêu cấp đại năng. hắn chiến bại đối với cục diện chiến đấu ảnh hưởng thực sự quá lớn. Có thể nói ảnh hưởng toàn bộ chiến cuộc đi về phía. Gào ha ha, đi chết đi, nắm giữ 100 bất đồng đầu hồng hoang xa cổ thần yêu cười gằn đánh về phía Kim Dương xà đế. Trương Khai 100 miệng, mỗi một cái vả miệng đều có một loại hoàn toàn bất đồng thần đạo lực lượng ở hội tụ. Nhìn cực kỳ kinh người, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục